Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 686, đã cho cơ hội mà không biết trân trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt. Danh tiếng của Lâm Mang trong giang hồ quả thực không tốt. Lời của Huyền Đổ cũng đã nhắc nhở bọn họ. Vạn nhất bọn họ thật sự xuống núi, Cẩm Y Vệ không giữ lời hứa, vậy chẳng phải bọn họ trở thành cá nằm trên thớt rồi sao? Mắt Huyền Đổ lóe lên vẻ u ám. Hắn ta rất rõ ràng suy nghĩ của những người này, nhưng hắn ta tuyệt không muốn những người này xuống núi như vậy. Nếu như thực sự như vậy, thì chỉ riêng Thiếu Lâm sẽ phải đối mặt với đại quân Cẩm Y Vệ thế nào? Huyền Đổ, sắc mặt Huyền Thành tái mét, hơi giận dữ nói. Đủ rồi, chuyện đã đến nước này, lẽ nào ngươi vẫn còn cố chấp không chịu giác ngộ? Sao, nếu như các ngươi ngày trước nghe lời ta, thì đâu có ngày hôm nay? Hắn ta vốn không muốn làm mất mặt Huyền Đổ, nhưng ngày hôm nay, hễ thật sự giao chiến với Cẩm Y Vệ, Thiếu Lâm có thực sự có thể chiến thắng không? Hắn ta không biết, nhìn vị này làm việc từ trước đến nay, rốt cuộc có lúc nào thất bại không? Nhưng cho dù thực sự chiến thắng, thì có thể làm được gì? Đầu tiên là tham gia vào việc mưu phản, bây giờ lại giết Vũ An Hầu của triều đình, vậy thì triều đình còn để Thiếu Lâm yên sao? Sĩ diện, Huyền Thành giận dữ hét lên, chỉ vì cái sĩ diện buồn cười của các ngươi, mạng đều không còn, giữ lại sĩ diện này để làm gì, đều tỉnh lại đi. Một đám điên, Huyền Thành giận dữ không thôi. Huyền Độ nhẹ nhàng liếc hắn ta một cái, không nói lời nào, một luồng uy nghiêm nhàn nhạt tỏa ra. Huyền Thành tâm thần chấn động, sắc mặt hơi thay đổi, không dám tin nhìn chằm chằm vào Huyền Độ. Thiên nhân, hắn ta và Huyền Độ là cùng một thế hệ, thậm chí thiên phú của hai người cũng không chênh lệch nhau nhiều. Xá Lợi Tử, Huyền Thành trong nháy mắt đã hiểu thấu mọi thứ, vẻ mặt không cam lòng nhìn Độ Tuyệt, tại sao chứ? Dù cho hắn ta là tăng nhân thế hệ Huyền Tử, cũng không có cơ hội được một viên xá lợi tử của Thiếu Lâm quý giá, số lượng có hạn, đây là vật truyền thừa của Thiếu Lâm, chỉ khi nào Thiếu Lâm lâu không xuất hiện đại tông sư, mới sử dụng xá lợi tử, bảo vệ cốt lõi của Thiếu Lâm. Hành động này của Huyền Độ cũng khiến mọi người trong lòng chấn động. Lại thêm một vị đại tông sư, bốn vị đại tông sư, đây chính là tiềm lực của Thiếu Lâm sao? Huyền Độ nhìn mọi người, khẽ nói, hắn chỉ muốn chúng ta là người cúi đầu trước mà thôi. Mọi người nhìn nhau, A-di-đà Phật. Huyền Độ niệm một câu Phật hiệu, nhàn nhạt nói, chư vị, nếu ai muốn xuống núi, Thiếu Lâm chúng ta tuyệt không ngăn cản. Chư vị đến Thiếu Lâm là vì cầu sinh, mọi chuyện hôm nay, bản thân Thiếu Lâm chúng ta phải gánh chịu. Huyền Độ chắp tay, vẻ mặt bình tĩnh, trong đôi mắt toát lên sự từ bi, giọng nói ôn hòa như tiếng Phật, trong nháy mắt khiến tâm trạng hỗn loạn của mọi người được bình ổn trở lại. Khi tiếng nói của Huyền Độ cất lên, một lão giả đeo kiếm sau lưng trong đám đông bước ra, giọng trầm nói, chư vị, chúng ta gặp chuyện khó khăn mới cầu xin Thiếu Lâm, Thiếu Lâm không đuổi chúng ta ra khỏi cổng, nay chúng ta lại sao có thể bỏ Thiếu Lâm mà đi một mình? Nếu hành xử như vậy, sau này chúng ta còn có thể đi lại trong giang hồ nữa không? Các người muốn để thiên hạ chê cười, chúng ta đều là hạng người tham sống sợ chết sao? Chúng ta là người trong giang hồ, chẳng lẽ lại không có một chút nhiệt huyết nào sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người vừa lên tiếng là tông sư của Côn Luân Phái, cũng chính là trưởng môn đời này của Côn Luân Phái, Trung Vạn Lâm. Côn Luân Phái vốn cũng là một trong những thế lực chính tham gia vào vụ mưu phản của Lộ Vương, triều đình thanh tra, chắc chắn Côn Luân Phái không thoát khỏi. Khi biết tin Thiếu Lâm truyền tin, họ đã lập tức dẫn theo toàn bộ đệ tử trong phái đến Thiếu Lâm, cùng Thiếu Lâm sống chết có nhau. Vừa dứt lời, các đệ tử Côn Luân Phái đã cùng nhau hô to. Rất nhanh, nhiều người của các môn phái khác cũng tham gia vào, cùng nhau hô vang, cùng Thiếu Lâm sống chết có nhau, cùng Thiếu Lâm sống chết có nhau. Tiếng hô của mọi người nối tiếp nhau, tiếng hô sau át tiếng hô trước, nỗi sợ hãi trong lòng như bị tiếng hô này xua tan. Trong bầu không khí tràn ngập cảm xúc như thế, đám người vốn đang chán trưởng ban nãy bỗng dưng trở nên phấn chấn, trên mặt càng toát lên vẻ quyết chiến. Tiếng gầm rú khàn giọng vang vọng trên đỉnh núi, Trên mặt Huyền Độ thoáng hiện một nụ cười mà người khác không dễ phát hiện. Dưới chân Thiếu Thất Sơn, Nghiêm Giác trở về báo cáo, chắp tay nói, thuộc hạ đã mang lời gửi đến. Lạc Bạch Thu đứng bên cạnh, sắc mặt kỳ lạ, rốt cuộc là đã truyền những lời nào mà sao những người này đột nhiên trở nên hăng hái thế? Lâm Mang khẽ cười, điềm tĩnh nói, đã cho họ cơ hội sống rồi, sao họ vẫn không biết trân trọng thế chứ? Cách Chương.